Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Lão La khiếp sợ. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc phát lại đây tư liệu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Di động trí năng trợ thủ. Dựa theo Trần Mặc tư liệu giới thiệu, cái này trí năng trợ thủ có thể khai quan áp, xem lướt qua áp, ngữ âm đưa vào, tìm tòi, tán gẫu. Có thể thực hiện ngữ âm hoàn toàn điều khiển di động. Mọi người khá quen thuộc biết ngữ âm trợ thủ là quả táo tự mang Siri. Nhưng Siri không thể khống chế app. Trí năng trợ thủ có thể. So với quả táo Siri còn mạnh mẽ hơn. Này không phải là việc nhỏ. Này đã là trí tuệ nhân tạo phạm trù đi. Lúc trước quả táo lấy 2 ức đô la Mỹ thu mua Siri. Trải qua nhiều năm như vậy hoàn thiện. Mới có hiện tại thành quả. Hiện tại lập tức bị Trần Mặc nghiên cứu ra trí năng trợ thủ vượt qua. Công bố ra ngoài, ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Sửa sang một chút tâm tình sau. Triệu Mẫn dùng USB phục chế trí năng trợ thủ mã gốc cùng đưa vào trí năng trợ thủ hành quân kiến hệ. Thống số hiệu, đem biểu kiện triệt đề cắt bỏ sau. Rời phòng làm việc, Tiểu Ngư, theo ta lại đây. Được rồi, Tiểu Ngư không nói hai lời. Thả xuống văn kiện trong tay, theo sát ở Triệu Mẫn bên người. Triệu Mẫn đi vào nghiên cứu phát minh hệ thống khu làm việc thời điểm. Tình cảnh xuất hiện một tia gây rối. Dù sao bình thường, Triệu Tổng là phi thường thiếu xuất hiện ở đây. Không bao lâu, Lão La cùng Vương Tư Gia liền ăn mặc nghiên cứu phục đi tới. Tổng Giám Đốc, như thế sốt ruột tìm ta. Có việc, Lão La nhìn thấy Triệu Mẫn nghiêm túc dáng dấp. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hai người các ngươi đi phòng thí nghiệm, đo lường đồ vật bên trong. Triệu Mẫn cầm trong tay USB đưa cho Lão La. Được rồi, Lão La thận trọng tiếp nhận Triệu Mẫn USB, đi đầu hướng phòng thí nghiệm đi vào. Nhường Triệu Mẫn như thế thận trọng, tự mình đưa tới đồ vật, tuyệt đối là vật rất trọng yếu. Tiểu Ngư, ngươi cũng theo tới đi. Triệu tỷ, ta theo thích hợp sao? Tiểu Ngư không ngu ngốc, tự nhiên biết trong này có vật rất trọng yếu. Không có chuyện gì, theo tới xem thêm xem. Triệu Mẫn kêu lên Tiểu Ngư, theo Lão La cùng Vương Tư Gia đi vào phòng thí nghiệm. Mở ra USB tư liệu sau, Lão La cùng Vương Tư Gia bắt đầu nghiêm túc xem ra. Người thường xem trò vui, trong nghề xem môn đạo, Triệu Mẫn chỉ có thể đơn giản xem Trần Mặc phát lại đây nói rõ tư liệu. Chuyên nghiệp thuật ngữ không hiểu, chỉ biết trí năng trợ thủ công năng. Lão La cùng Vương Tư Gia là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhìn thấy bên trong một vài thứ, vẻ mặt lập tức thận trọng. Chờ đã, ta đi lấy bộ di động qua đến thử xem. Vương Tư Gia đi ra ngoài, không một hồi liền cầm một đài hồ điệp nhãn di động chạy về đến giao cho Lão La. Chờ đợi hệ thống viết vào thời gian, Lão La cùng Vương Tư Gia đưa mắt tìm đến phía Tiểu Ngư. Muốn nói lại thôi, Triệu Tổng, nàng không phải người ngoài. Ngươi có chuyện gì liền nói đi. Triệu Mẫn nói rằng, Triệu Tổng, công ty chúng ta đang tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Làm nghiên cứu phát minh hệ thống người phụ trách. Lão La không thể không hỏi như vậy. Bởi vì nghiên cứu phát minh hệ thống quy hắn quản lý. Trí năng trợ thủ kỹ thuật, hắn xưa nay đều không tiếp xúc. Không có. Triệu Mẫn lắc đầu một cái. Cái kia phần tài liệu này nơi nào đến? Lão La nhíu mày lên. Chủ tịch nghiên cứu ra. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Ngư nói rằng. Chủ tịch nghiên cứu. Ta căn bản không có cách nào biết. Tiểu Ngư cũng bị Triệu Mẫn nhìn ra không hiểu ra sao. Không thể. Lão La lắc đầu. Một mình hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy nghiên cứu ra loại này trí năng trợ thủ. Này đã xem như là trí tuệ nhân tạo phạm trù. Tiểu Ngư ở một bên nghe được líu lưỡi. Chính nàng đều không nghĩ tới. Đi làm ngày thứ nhất, Tổng Giám Đốc lại làm cho nàng tiếp xúc như thế hạt nhân đồ vật. Ở trong tay hắn, còn thật không có không thể. Hành quân kiến hệ thống đều là trong tay hắn đi ra. Một mình hắn đỉnh hai cái đoàn đội. Không phải vậy ngươi cho rằng công ty làm sao lên. Chủ tịch sau lưng đúng không có cái gì đoàn đội. Lão La vẫn là không thể tin được sự thực này. hiện ở trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Chủ tịch Sự Tình, không phải chúng ta nên đánh giò. Triệu Mẫn sầm mặt lại. Lão La cũng ý thức được nói nhầm. Không sẽ ở cái đề tài này lên xoắn suýt. Nếu là thật là chủ tịch một người nghiên cứu ra, hắn không dám tưởng tượng. Đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Thất thố, ta chỉ là nhìn thấy phần tài liệu này quá mức kích động. Lão La nói rằng, trước tiên đơn giản thử một chút trí năng trợ thủ công năng đi. Vương Tư Gia đem đề tài dẫn trở, lại trí năng trợ thủ lên. Cầm lấy đã viết vào hệ thống mới hồ điệp nhãn. Không thể chờ đợi được nữa mở ra trí năng trợ thủ. Mời tiến hành âm thanh văn phân biệt. Vương Tư Gia mở ra trí năng trợ thủ công năng sau. Di động lập tức truyền ra một cái hợp thành giọng nữ. Âm thanh văn phân biệt sau khi thành công. Vương Tư Gia đưa vào tên của chính mình làm xưng hô. Gia Gia, hồ điệp nhãn smartphone trợ thủ Tiểu Điệp. Rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Vương Tư Gia xác nhận tên nghiệm chứng sau. Giao diện biến mất, khôi phục di động nguyên lai mặt bàn. Không nhìn thấy trí năng trợ thủ tồn tại. Gọi điện thoại, không thể, chỉ có thể gọi khẩn cấp điện thoại. Vương Tư Gia âm thanh vừa ra, di động liền xuất hiện Tiểu Điệp âm thanh. Liên tiếp Wi-Fi, đã tiến vào mạng không dây giao diện. Đã mở ra Wi-Fi, xin mời lựa chọn. Wi-Fi liên tiếp thành công. Tín hiệu bình thường, mở ra trình duyệt web. Vương Tư Gia tiếp tục nói. Vương Tư Gia vừa dứt tiếng, di động lập tức nhảy đến trình duyệt web mặt giấy. Trình duyệt web đã mở ra. Mở ra tin tức khoa học kỹ thuật kênh. Vương Tư Gia từng cái mệnh lệnh nói ra. Hoàn toàn không dùng tay đụng vào. Liền có thể mở ra video. Tắt video. Xem lướt qua văn chương. Có điều có một cái hạn chế. Nói. Màn hình di động màn trên có chữ. Mãi cho đến dừng lại. Vương Tư Gia vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiểu Điệp công năng. Đã vượt qua đã biết di động trợ thủ. Xem như là trí tuệ nhân tạo phạm trù. Nó phía trước kỹ thuật. Người sử dụng trao đổi phương diện tốt vô cùng. Ngữ âm phân biệt phi thường chuẩn xác. Nó công năng. So với quả táo Siri muốn mạnh mẽ. Quả táo Siri không cách nào đóng cùng khống chế ứng dụng. Nhất định phải ở Siri giới mới có thể phân biệt. Tiểu Điệp là vận hành sau. Hậu trường phân biệt. Hệ thống điều khiển cùng ứng dụng. Nó có thể thực hiện chân chính không tiếp xúc ngữ âm thao tác. Hơn nữa là một cái tốt vô cùng trí năng trợ thủ. Lão La nhìn Vương Tư Gia kiểm tra. Trên mặt mang theo kinh hỉ. Triệu Tổng hẳn phải biết giá trị của nó đi. Dựa theo ta ngày hôm nay lấy tới chủ bản cùng bề ngoài thiết kế. Dùng tốc độ nhanh nhất đem thứ hai khoản di động máy mẫu làm được kiểm tra. Còn có, đem trí năng trợ thủ đóng gói thành thu phí phần mềm. Ai cần đổi thành hồ điệp nhãn đồ án. Thuận tiện chuẩn bị smartphone trợ thủ PPT. Triệu Mẫn nói rằng, PPT, làm gì? Vương Tư Gia hỏi, hội tuyên bố, rõ ràng, Lão La nói rằng, tư liệu bảo tồn tốt. Triệu Mẫn nói xong, nhổ xuống USB, mang theo Tiểu Ngư rời đi. Tiểu Ngư, người đi thông báo ban tuyên truyền người. Chuẩn bị thứ hai khoản di động tuyên truyền phương án cho ta. Còn có. Nhường Lý Bộ trưởng phái người, dùng tốc độ nhanh nhất, sắp xếp hội tuyên bố Sự Tình. Vừa rời đi phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn liền đối với Tiểu Ngư nói rằng, tốt, Tiểu Ngư gật gù, trở lại văn phòng sau. Triệu Mẫn mới bấm Trần Mặc di động, người này đột nhiên cho nàng như thế một cái ngữ âm trợ thủ. Suýt chút nữa làm cho nàng không ứng phó kịp. Chủ tịch, người đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Di động một chuyển được. Triệu Mẫn liền mở miệng hỏi. Ngày hôm nay nàng là bị khiếp sợ đến. Trần Mặc âm thầm liền làm ra cái này. Trình độ trọng yếu. Tuyệt đối không thua với hành quân kiến hệ thống. Tại sao hỏi như vậy? Trần Mặc nghi hoặc hỏi. Người phát đưa tới trí năng trợ thủ. Người không biết sao? Triệu Mẫn không nói gì nói rằng. Cái kia trí năng trợ thủ. Là dưới một khoản di động đặc sắc. Công năng chỉ giới hạn ở điều khiển di động. Đương nhiên, không bài trừ sau đó tối ưu hóa, dùng cho trong máy vi tính. Trần Mặc nói rằng, khoảng cách thứ hai khoản trên điện thoại di động thị, còn có một quãng thời gian. ta dự định đem trí năng trợ thủ. Trước tiên lấy phần mềm phương thức tuyên bố đi ra ngoài. Mở ra nổi tiếng cùng người sử dụng trải nghiệm. Trên điện thoại di động thị trước, ta lại xuống giá phần mềm. Triệu Mẫn nói rằng, có thể, ta chịu trách sản phẩm. Làm sao kiếm tiền, là ngươi nên nghĩ tới sự tình. Cùng Triệu Mẫn hàn huyên một hồi. Trần Mặc cắt đứt di động, giơ tay lên một bên sách vở. Lẳng lặng xem ra, hiện tại phòng thí nghiệm không hoàn công. Trên tay hắn cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật hạng mục. Hiếm thấy tạm thời rảnh rỗi. Đọc sách là chuyện không tồi. Dù sao khoảng cách 1.000 quyển sách mục tiêu, còn có một nửa không hoàn thành. Hắn cũng muốn mau sớm hoàn thành cái mục tiêu này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.